Tu La Vũ Thần, chương 2464, máu nhuộm đỏ trường không, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Lưu Tiểu Lỵ cũng là chú ý tới một màn này, lập tức bị hù khuôn mặt nhỏ thảm bại, nhịn không được dùng hai tay bưng kín miệng của mình. Lưu Tiểu Lỵ thân là Hồng Điệp Hội hội trưởng, cũng là kiến thức rộng rãi, nhìn qua giết chóc chi nhân. Thế nhưng là hôm nay trường hợp như vậy, vẫn là đem nàng cho sợ sãi đến. Bởi vì dưới mắt Tam Tinh Điện, quả nhiên là cực thảm. Anh thị thiên tộc thật đúng là đủ hung ác. Sở Phong cắn răng nghiến lợi nói ra lời này về sau, lại hít sâu một hơi, sau đó hắn liền nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm mặc, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Sở Phong, ngươi vậy mà thực sự còn sống, tốt, rất tốt, thực sự là trời cũng giúp ta. Xem ra là thượng thiên có mắt cố ý lưu ngươi một cái mạng chó, vì chính là để cho ta tự mình làm thịt ngươi, làm tốt con ta báo thù. Sở Phong, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, mặt lộ vẻ dữ tợn, trong tay tổ binh liên tục nơi đây, mấy đạo kiếm quang bén nhọn tựa như cùng mưa sao băng đồng dạng, chính đối Sở Phong bay đi. Sở Phong cẩn thận, thấy thế, Tam Tinh Điện trưởng giáo vội vàng hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Tam Tinh Điện tất cả mọi người ở đây, đều là chau mày, trong lòng siết chặt. Dù sao, anh thị thiên tộc tộc trưởng xuất thủ, có thể nói là không như bình thường, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia đầy trời kiếm quang kinh khủng. Hắn cũng không có mở trò đùa, thật sự là hắn là muốn lấy Sở Phong tính mệnh, đồng thời muốn đem Sở Phong chém thành muôn mảnh, dù là Sở Phong bên cạnh Lưu Tiểu Lỵ, cũng là mơ tưởng may mắn thoát khỏi. Ầm ầm rồi nhưng mà, sẽ ở đó mấy đạo kiếm quang, sắp tới gần Sở Phong thời khắc, Sở Phong thể nội bỗng nhiên phóng xuất ra mấy đạo lôi đình. Cái kia lôi đình hung mãnh dị thường, không chỉ có đem những kiếm quang đó đều đánh tan, cùng lúc đó Sở Phong khí tức cũng là tản ra. Mà khi cỗ khí tức kia truyền đến chúng trong cơ thể con người thời điểm, tất cả mọi người là thân thể run lên, nội tâm đại chấn giờ này khắc này, tê ất cả mọi người có thể cảm nhận được Sở Phong khí tức, cảm nhận được Sở Phong tu vi. Thất phẩm võ tổ, Sở Phong tu vi của hắn, lại là thất phẩm võ tổ. Tam Tinh Điện đám người, mặc dù đã bị làm vết thương chồng chất thế nhưng là giờ phút này trên mặt của bọn hắn, đều hiện ra vẻ vui sướng chi sắc. Sở Phong tiểu hữu tu vi của hắn, vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này. Tam Tinh Điện trưởng giáo, càng là cảm giác khó có thể tin, dù sao lúc trước hắn nhìn thấy Sở Phong thời điểm, Sở Phong vẫn chỉ là bán tổ. Trong thời gian ngắn như vậy, Sở Phong cư nhiên trở thành thất phẩm võ tổ, cái này đích xác vượt quá tưởng tượng. Thiên tài thế giới, quả nhiên không thể lấy thường nhân thị giác tiến hành suy đoán, xem ra hôm nay, ta Tam Tinh Điện được cứu rồi. Tam Tinh Điện trưởng giáo khóe miệng, khơi gợi lên một vòng nhếch lên độ cong. Sở Phong cùng anh thị thiên tộc tộc trưởng, cũng có thiên cấp lực lượng huyết mạch. Mà anh thị thiên tộc tộc trưởng chỉ là ngũ phẩm võ tổ, liền có thể đánh bại hắn. Như vậy thân là thất phẩm võ tổ Sở Phong, vừa có như thế nào thực lực, hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu Sở Phong là tới cứu bọn họ, như vậy hiển nhiên hôm nay, bọn hắn đều có cứu được. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao có thể có được như thế tu vi? Mà ở Tam Tinh Điện đám người cuồng hỉ thời khắc cái kia anh thị thiên tộc tộc trưởng, lại là gương mặt khó có thể tin. Thế nhưng là, Sở Phong nhưng căn bản cũng không để ý tới anh thị thiên tộc tộc trưởng, chỉ thấy Sở Phong trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực liền phân biệt phù trên người hiện tại hắn, cùng phần lưng. Làm tu vi của hắn, tổng thất phẩm võ tổ, tăng lên tới cửu phẩm võ tổ thời điểm, Sở Phong trong mắt đã không chỉ có là tia lôi dẫn, trong đó còn có băng lãnh chí cực sát ý, đồng thời, cỗ này sát ý, cùng Sở Phong uy áp một dạng, triệt để bao phủ tại phiến thiên địa này, rót vào đến. Bá bá bá mà đúng lúc này, anh thị thiên tộc tất cả mọi người, toàn bộ lơ lửng mà lên, giải tại thiên không các nơi. Giống như một nhóm dê đợi làm thịt đồng dạng, bị sâu ở bên trên giữa không trung. Tộc trưởng đại nhân, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Chấm chấm chấm, anh thị thiên tộc đám người, bản năng đã nhận ra không đúng, nhưng bọn hắn dĩ nhiên đã không cách nào khống chế nhục thân của mình, chỉ có thể như là khôi lỗi đồng dạng bị Sở Phong khống chế, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ được hướng mình tộc trưởng cầu cứu. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Anh thị thiên tộc tộc trưởng cũng là luống cuống, không khỏi đối với Sở Phong đặt câu hỏi. Xem ra mất con thống khổ đối với giáo huấn của ngươi còn chưa đủ, như vậy hôm nay, ta liền để ngươi cảm thụ một chút, diệt tộc thống khổ. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi đừng muốn làm ẩu, nếu không Sở Lục Huyên đại nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng lo lắng gầm hét lên. À, nhưng mà, đối với anh thị thiên tộc tộc trưởng uy hiếp, Sở Phong lại là cười khinh bỉ. Sau đó, chỉ thấy trong mắt Lôi Đình đột nhiên run lên. Sau một khắc, anh thị thiên tộc tất cả bị sâu ở bên trên giữa không trung tộc nhân, đều là mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngay sau đó chỉ nghe, phanh phanh phanh phanh phanh, trầm đục, đồng thời trên bầu trời nổ vang. Đầy trời máu tươi, như là nước mưa đồng dạng, chiếu nghiêng xuống, trải rộng hư không, rơi vào đại địa. Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh thị thiên tộc tộc nhân, liền toàn bộ bạo thể mà chết, thi cốt chưa tồn. Mà cái kia đầy trời huyết vũ, liền cơ thể là bọn hắn biến thành. Không, anh thị thiên tộc tộc trưởng, phát ra hiết tư để lý gào thét, hắn vốn định ra tay với Sở Phong, thế nhưng là làm sao Sở Phong uy áp, đã bao phủ hắn, tại Sở Phong uy áp bao phủ phía dưới, hắn liền như là hắn khi trước tộc nhân một dạng, không có phản kháng chút nào năng lực. Sở Phong đại nhân, tha mạng, Sở Phong đại nhân tha mạng a, chúng ta cùng anh thị thiên tộc cũng không liên quan, chúng ta tới này chỉ là phụng mệnh hành sự, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Giờ khắc này, những anh thị đó thiên tộc khách khanh trưởng lão nhóm, nhao nhao bắt đầu hướng Sở Phong giải thích cầu xin tha thứ. Những người này phổ biến tu vi, đều ở võ tổ cảnh, đều là tu luyện nhiều năm nhân vật thế hệ trước. Thế nhưng là dưới mắt, bọn hắn lại căn bản không có nhân vật thế hệ trước phong thái, tương phản từng cái một bị sợ run lẩy bẩy, đã sớm rối loạn tắc lòng. Nếu là ta hôm nay không đến, các ngươi lại sẽ buông tha Tam Tinh Điện người. Sở Phong lạnh giọng hỏi. Chúng ta... Những khách khanh trưởng lão đó, thần sắc trì trệ, không biết nên trả lời như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh phanh phanh phanh mà đúng lúc này, lại liên tục mấy đạo muộn hưởng chuyện lai. Nương theo lấy trầm đục cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia phân tán bốn phía huyết hoa. Lại có mấy người chết đi, lần này chết không phải anh thị thiên tộc người, mà là anh thị thiên tộc khách khanh trưởng lão. Sở Phong đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta cũng không dám lại đối địch với ngài, ta cũng không dám nữa. Sở Phong đại nhân tha mạng, cầu ngài tha cho ta đi, ta thật không biết ngươi cùng Tam Tinh Điện lại như thế quan hệ, nếu là sớm biết, liền xem như cho ta mượn 100 cái lá gan, cũng là không dám tới đối phó Tam Tinh Điện a. Những còn sống đó khách khanh trưởng lão, nội tâm phòng tuyến đã triệt để sụp đổ, bọn hắn vậy mà không để ý tới thân phận của mình địa vị, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu thở dài, đồng thời rất nhiều người, đều đã bị sợ lệ rơi đầy mặt. Này cũng không thể trách bọn hắn, thật sự là Sở Phong thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bọn hắn quả nhiên là bị Sở Phong cho thật sâu hù dọa. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, ngay cả Tam Tinh Điện đám người, cũng là bị sợ không nhẹ. Bất kể nói thế nào, đó cũng đều là người sống sờ sờ a, hoàn tất trong nháy mắt đều bị Sở Phong giết chết. Đồng thời trên mặt của Sở Phong, không động dung chút nào chi sắc như vậy bộ dáng lãnh khốc, cho dù là bọn hắn nhìn thấy, cũng đều vì chi sợ hãi. Giờ này khắc này, Sở Phong trong mắt bọn họ căn bản không phải một người, càng giống là một cái giết người như ngoé ma quỷ. Ta lúc trước giết, đều là đối với Tam Tinh Điện giơ đồ đao lên. Về phần các ngươi, ta cũng không xem lại các ngươi động sát niệm, dứt khoát tha các ngươi một lần, cút đi. Sở Phong xông những anh thị đó thiên tộc khách khanh trưởng lão nhóm, khoát tay áo. Đa tạ Sở Phong đại nhân, đa tạ Sở Phong đại nhân. Những còn sống đó khách khanh trưởng lão nhóm, từng cái một bên cảm tạ Sở Phong ân không giết, một bên chạy trốn, bọn hắn bởi vì quá mức bối rối, vậy mà khó mà đứng vững, ở bên trên giữa không trung, liền lăn một vòng đi xa, cái kia tư thái, rất là chật vật. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Sở Phong, đưa mắt về phía anh thị thiên tộc tộc trưởng. Cách chương.